Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4081 Thế cục ác liệt. 1. Thế cục hôm nay không thể lạc quan, lấy thiên tư của Phù Tông Chủ, ngày khác tất nhiên có hy vọng leo lên tuyệt đỉnh, như vậy, thế cục của chúng ta cũng có thể dịu đi một chút, không đến mức bị động như bây giờ. Thế cục bị động. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, tôn giả lời này có ý gì? Một năm trước thế cục thần cung tiến một bước chuyển biến xấu, đại quân thiên ma xâm chiếm quy mô, thái hư giới vực bùng nổ đại chiến thảm thiết, trận chiến này ngã xuống mấy vị cường giả thần hoàng, từ thần quân trở xuống ngã xuống vô số kể. Cuối cùng có mấy vị thần tôn ra mặt, mới miễn cưỡng ngăn được đại quân thiên ma thế công. Nửa năm trước, có thiên ma lặng yên vượt qua thái hư giới vực, lẻn vào trong thần cung, âm thầm phục kích thần tôn lão tổ, tuy bị thần cung khác cảnh giác, liên hợp ra tay đánh lui hắn. Nhưng vị thần tôn lão tổ kia đồn đãi cũng bị thương không nhẹ. Nếu là tùy ý thế cục cỡ này tiếp tục chuyển biến xấu, nhắm chừng cân bằng nhiều năm giữa thần cung cùng thiên ma sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Giọng điệu Thất Tinh tôn giả tràn ngập ngưng trọng, lời trong miệng nói ẩn chứa tin tức cực kỳ kinh người, đại quân thiên ma xâm chiếm quy mô. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là chuyện hỗn loạn cấm khu. Thiên ma xâm chiếm. Chẳng lẽ là có liên quan với một trận chiến hỗn loạn cấm khu? Không trách hắn suy nghĩ như vậy. Chỉ vì thời gian của hai bên thật sự hơi quá trùng hợp. Thất Tinh tôn giả gật đầu, thật sự có liên quan với một trận chiến hỗn loạn cấm khu, bất cứ một vị cường giả thần quân nào, đối với thần cung mà nói cũng thuộc về lực lượng trung kiên, cường giả có thể vào cấp bậc thần hoàng, càng thuộc loại chiến lực cấp cao. Dưới tình huống ngày xưa thần tôn không ra, đều là lấy thần hoàng đứng đầu. Cường giả cỡ này cho dù tổn hại một vị, đối với thần cung mà nói cũng là tổn thất to lớn. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu ngã xuống 33 vị thần quân một vị thần hoàng, chấn động đối với cả thần cung có thể nghĩ mà biết. Thần cung vừa có cường giả ngã xuống, thiên ma liền đại quân xâm chiếm, chẳng lẽ là trước một bước nhận được tin tức, Thẩm Trường Thanh hỏi ra một vấn đề mang tính mấu chốt. Thất Tinh tôn giả nói, trước có đao thần cung âm thầm cấu kết thiên ma. Nói rõ hôm nay thái hư giới thần cung đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong rốt cuộc cất giấu bao nhiêu nội gian, hoặc là có bao nhiêu thần cung âm thầm cấu kết thiên ma, cũng là một vấn đề chưa biết. Toàn bộ tin tức tiết lộ, quả thật rất bình thường, sau đó, Thất Tinh tôn giả lại nói một ít thế cục thần cung, khiến Thẩm Trường Thanh thật sự biết, thế cục thần cung thái hư giới hôm nay, rốt cuộc là ác liệt đến tình trạng nào rồi. Bắt đầu từ một năm trước. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu thần cung ngã xuống lượng lớn cường giả, thiên ma liền có cường giả tự mình dẫn đại quân tấn công thái hư giới vực. Trận chiến này rất kịch liệt, hai bên đều thương vong nghiêm trọng, ở sau khi ngã xuống mấy vị thần hoàng, lực lượng phòng bị thái hư giới vực xuất hiện khe hở, thậm chí có cường giả yên lặng lẻn vào hậu phương thần cung, tiếp đó tập kích lão tổ thần cung. May mắn lão tổ thần cung thực lực không tầm thường, cộng thêm lão tổ thần cung khác tiếp viện kịp thời. Mới chưa xuất hiện tình huống thần tôn ngã xuống. Bằng không, nếu lại có thần tôn ngã xuống, như vậy thế cục thần cung sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng rõ mùi máu tươi không xua đi được kia trên thân, rốt cuộc là vì nguyên do gì rồi. Tuy một lần trước lúc gặp Thất Tinh tôn giả, đối phương đã nói rõ muốn vào thần cung rèn luyện, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ đối phương sẽ ở lại thần cung lâu như vậy. Hơn nữa, vì trước mắt này rèn luyện đều là ở thái hư giới vực ngăn cản thiên ma. Từ trong lời nói của gã, có thể biết sự đáng sợ của đại quân thiên ma, cho dù là ngày thường không bộc phát ra xung đột kịch liệt, thỉnh thoảng cũng sẽ có thiên ma cấp bậc thần quân tấn công thái hư giới vực. Cách làm như vậy, dựa theo phán đoán của Thất Tinh tôn giả, đại khái chính là đang luyện binh. Mặc kệ đối với thiên ma mà nói, hoặc đối với thần cung mà nói, ở trong chém giết sinh tử đều có thể sinh ra cường giả thật sự. Hai thế lực lấy thái hư giới vực làm hàng rào, một phe phái cường giả tấn công, một phe phái cường giả trấn thủ, chính là có ý tứ luyện binh ở bên trong. Đương nhiên, cái gọi là luyện binh, trong hai chữ này cũng bao hàm rất nhiều máu tanh. Ở nơi cỡ này thần quân cũng thường xuyên ngã xuống, như vậy toàn bộ thái hư giới vực mỗi thời mỗi khắc đều phải ngã xuống bao nhiêu tu sĩ, liền có thể nghĩ mà biết. Có thể nói, thái hư giới vực hoàn toàn chính là máy xay thịt. Rất nhiều tu sĩ bước vào thái hư giới vực, đều chưa thể có cơ hội sống sót đi ra, nhưng phàm là có thể từ thái hư giới vực sống sót đi ra, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sự lột xác khác nhau. Như là Thất Tinh tôn giả ở thái hư giới vực rèn luyện mấy chục năm, đối phương tuy chưa chứng được thần quân, nhưng cũng bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực vượt qua trước đây. Lấy thực lực tôn giả hôm nay, nghĩ hẳn cũng có nắm chắc độ cực đạo thiên kiếp rồi nhỉ? Hôm nay tôn giả trở về chư thiên, là muốn vì độ kiếp mà chuẩn bị đúng không? Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi. Chương 4082 Thế cục ác liệt, 2, thất tinh tôn giả vô duyên vô cớ từ thái hư giới trở về, hắn nghĩ đến đầu tiên chính là độ cực đạo thiên kiếp. Đều là thần quân. Chứng đạo ở thái hư giới tự nhiên không thể so sánh với chứng đạo ở chư thiên. Thiên kiếp của chư thiên càng mạnh hơn nữa, nhưng sau khi độ kiếp thành công lợi ích cũng càng nhiều hơn. Có thể nói, bất cứ một vị cực đạo thần quân nào đều mạnh hơn thần quân bình thường không ít. Tuy cũng có một ít cường giả ở thái hư giới chứng đạo thần quân gặp may mắn, dựa vào chính mình so sánh với cực đạo thần quân, nhưng chung quy chỉ là số rất ít mà thôi. Thất tinh tôn giả nghe vậy, khẽ gật đầu, ta lần này đến, đúng là muốn độ cực đạo thiên kiếp. Nói tới đây, hắn nhìn về phía người trước mặt, tò mò hỏi, phù tông chủ thật sự không vào thần cung một chuyến, ngươi tuy đắc tội không ít thế lực thần cung, nhưng có kiếm thần cung ta che chở, tin tưởng không có ai dám trắng trợn nhằm vào ngươi. Lấy thiên tư tiềm lực của ngươi, nếu bước vào thái hư giới vực rèn luyện, tu vi nhất định có thể tiến bộ thần tốc, không cần trăm năm đã có hy vọng chứng đạo thần quân. Ngày xưa bao nhiêu cường giả thiên tư bình thường, được ăn cả ngã về không vào thái hư giới vực. Cuối cùng đạt được cơ hội chứng được thần quân thậm chí chứng được thần hoàng, cường giả khác có thể làm được, tin tưởng đối với phù tông chủ mà nói càng thêm không phải việc khó. Vẻ mặt thất tinh tôn giả rất nghiêm túc. Ở trong mắt hắn chư thiên chính là một nhà giam, hạn chế cường giả thật sự trưởng thành, chỉ có bước vào thái hư giới vực, mới giải thoát gông xiềng. Một điểm này, thất tinh tôn giả xem như tràn đầy thể hội. Bước vào thái hư giới vực mấy chục năm, thậm chí có thể so sánh được với hắn trước đây khổ tu mấy ngàn năm. Chẳng qua, làm như vậy cũng có trả giá, thái hư giới vực thật sự quá hung hiểm, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống, ở địa phương cỡ này, đừng nói là thần chủ, cho dù thần hoàng cũng không thể nói mình nhất định không có việc gì. Tự như một trận chiến lần này, đã có mấy vị thần hoàng ngã xuống. Nhưng mà, ở trong mắt thất tinh tôn giả, muốn trở thành cường giả thật sự, đó là cần phải có lòng tin thẳng tiến không lùi. Cùng với sự kiên quyết vượt mọi chông gai. Nếu là sợ hãi sinh tử, ca một đời cũng là thành tựu có hạn, đa tạ ý tốt của tôn giả, nhưng ta bây giờ vào thái hư giới thời cơ còn chưa thành thục, cần đợi thêm một chút nữa mới được. Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở lời từ chối. Bình thường mà nói, nếu là có kiếm thần cung ra mặt bảo vệ, thần cung khác khẳng định sẽ nể mặt vài phần, ít nhất không dám trắng trợn ra tay đối với hắn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh nếu là tu sĩ chủng tộc bình thường, như vậy ở dưới tình huống thất tinh tôn giả mời, nói không chừng đã đáp ứng, chính như đối phương nói, nếu có thể vào thái hư giới vực, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến bộ nhanh chóng. Chư thiên. Chung quy là quá nhỏ rồi. Cái nhỏ này, không phải chỉ chư thiên địa phương tiểu. Thực ra chư thiên rộng lớn, không gian của nó khó có thể đo lường, tự nhiên không có khả năng nhỏ đến đâu. Cái nhỏ này. Chỉ chính là mức trần của chư thiên. Nếu ở trước đại kiếp thượng cổ nhân tộc, chư thiên có thể cất chứa thần tôn, tự nhiên là thánh địa của tu hành giả, nhưng theo đại kiếp qua đi, chư thiên quy tắc xảy ra thay đổi, hôm nay đã không thích hợp cường giả thần chủ trở lên tu hành nữa, nếu như bước vào thần quân, mỗi một bước tu luyện đều là vạn phần gian nan. Nói không chút khách khí. Cho dù không vào thần quân, chỉ ở trên thần chủ, thực ra tiến bộ cũng không thể so sánh với thái hư giới. Chỉ vì mức trần của chư thiên ở ngay nơi này, càng tới gần mức trần, muốn tiến thêm một bước càng khó khăn, nhưng khó thì khó, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng mạo hiểm tiến vào thái hư giới. Vẫn là câu nói kia. Nếu là xuất thân chủng tộc bình thường, Thẩm Trường Thanh khẳng định là muốn vào thái hư giới, nhưng hắn thực ra chính là xuất thân nhân tộc, vậy thì hoàn toàn khác. Kiếm thần cung có thể bảo vệ một thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không thể bảo vệ thiên kiêu yêu nghiệt nhân tộc. Từ trước mắt thần cung không tiếc trả giá tất cả, cũng phải san bằng hỗn loạn cấm khu hủy diệt nhân tộc có thể nhìn ra được, thái độ của thần cung ở phương diện nhân tộc rất kiên quyết. Tiếp đó chính là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định, kiếm thần tộc rốt cuộc nghĩ như thế nào. Một bên khác, thất tinh tôn giả nghe Thẩm Trường Thanh từ chối, trên mặt cũng có một chút tiếc nuối, lấy thiên tư phụ tông chủ nếu có thể vào thái hư giới, tất nhiên một bước lên trời. Nhưng phù tông chủ trước mắt còn chưa đi đến cuối thần chủ, trái lại cũng không cần vội đi vào. Nếu ngày khác chứng được cực đạo thần quân, lại ở lại chư thiên tu hành sẽ làm nhiều hưởng ích, đến lúc đó phù tông chủ muốn vào thái hư giới, hoàn toàn có thể liên hệ ta là được. Thất tinh tôn giả chưa miễn cưỡng cái gì. Lấy hiểu biết của hắn đối với Thẩm Trường Thanh, tự nhiên biết đối phương không phải sợ hung hiểm của thái hư giới vực, từ đối phương xuất thế nổi danh tới nay, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, trong đó có bao nhiêu hung hiểm, vị này cũng không có chút nào sợ hãi lùi bước. Có thể thấy được, vị tông chủ thiên tông này không phải hạng người nhát gan. Chương 4083 thực lực thật sự của thần hoàng, 1, đối phương vì sao trước sau không chịu vào thái hư giới vực, theo thất tinh tôn giả nghĩ, đại khái chính là nội tình tích lũy còn chưa đủ hoàn thiện, tu sĩ khác một khi bước vào thần chủ, mỗi một bước đột phá đều cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa, đặc biệt sau khi bước vào thần chủ tầng 7, đột phá càng gian nan không thôi. Nếu may mắn đột phá thần quân, như vậy muốn ở trong chư thiên tiến thêm một bước, càng là si tâm vọng tưởng. Cho nên, rất nhiều cường giả ở sau khi bước vào thần chủ, đều phải nghĩ cách tiến vào thái hư giới, tìm kiếm cơ hội tiến thêm một bước, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, tu sĩ làm như vậy phần lớn đều là thiên phú có hạn, ở sau khi bước vào thần chủ gần như chính là hao hết tiềm lực. Như thiên kiêu đứng đầu mà nói, chỉ cần ở trước khi chứng đạo thần quân, ở lại chư thiên tìm tu cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể giống thượng cổ Minh Hà Bá Quân, ở trong chư thiên từng bước một đi đến trình độ thần quân đỉnh phong, vậy càng là đứng đầu trong thiên kiêu đứng đầu, cho dù nhìn chung toàn bộ thượng cổ kỷ nguyên, cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị. Thẩm Trường Thanh trước mắt, hiển nhiên chính là một vị yêu nghiệt thiên tư so với Minh Hà Bá Quân còn đáng sợ hơn, hoàn cảnh tu hành của chư thiên với đối phương mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên cho dù đối phương lúc chứng được thần quân, lại vào thái hư giới cũng không muộn. Ở trong mắt thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh chỉ cần không ngã xuống, ngày khác tất nhiên là cường giả đứng đầu phóng mắt toàn bộ thái hư giới. Cho dù là chứng được thần tôn, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dù sao cho dù là thiếu niên thần tôn ở lúc cấp bậc này của đối phương, cũng chưa chắc có thể mạnh đến đâu. Nói không chút nào che giấu, thất tinh tôn giả đối với Thẩm Trường Thanh chính là ông hy vọng thật lớn, đặc biệt phong cách làm việc của đối phương, cũng hoàn toàn hợp khẩu vị của hắn. Đối với suy nghĩ trong lòng thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh tuy không thể hiểu hết, nhưng ý tốt trong lời nói của đối phương, hắn cũng có thể cảm nhận ra. Ngày khác ta nếu vào thái hư giới, tất nhiên liên hệ tôn giả. Vậy thì tốt. Thất tinh tôn giả mỉm cười. Thẩm Trường Thanh lại thay đổi một đề tài, một năm trước các thần cung muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, vì sao không thấy cường giả kiếm thần cung ra mặt, theo lời đồn, nguyên nhân chủ yếu thần cung đối phó nhân tộc. Chính là bởi có thượng cổ cường giả dự đoán, ngày khác nhân tộc sắp sửa diệt chư thiên, vì vậy mới không tiếc trả giá bóp chết nó. Nhưng lại không biết, lời này rốt cuộc là thật hay giả. Thiên ma uy hiếp ngay tại trước mắt, thần cung khác không nghĩ đối phó thiên ma như thế nào, ngược lại lãng phí lực lượng đối phó một cái nhân tộc, đã là bỏ gốc lấy ngọn. Lần này nếu không phải các thần cung ở hỗn loạn cấm khu tổn hại lượng lớn cường giả, hôm nay cũng không đến mức để thế cục tan vỡ sụp đổ đến bực này. Vẻ mặt thất tinh tôn giả châm chọc, có nhiều sự khinh thường đối với thần cung khác. Lời đồn nhân tộc diệt thế, ta ở trong thần cung cũng có nghe nói, nhưng lời tiên đoán chung quy chỉ là lời tiên đoán, không thể coi là thực. Hơn nữa, nhân tộc xuống dốc nhiều năm, hôm nay cho dù là có dấu hiệu tro tàn lại cháy, uy hiếp lại nào có thể nghiêm trọng bằng thiên ma. Thần cung nếu hoàn toàn chiến bại, ngày khác đại quân thiên ma đột kích, chư thiên cũng phải tiêu diệt. Cách làm bỏ gốc lấy ngọn như thế, kiếm thần cung ta lại có thể nào tham dự trong đó? Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã hiểu. Kiếm thần cung không tham dự trận chiến này, chính là vì ở trong mắt kiếm thần cung, thiên ma uy hiếp so với nhân tộc còn lớn hơn nữa. Nhưng hắn đối với chuyện thượng cổ rốt cuộc có cái nhìn thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Sau đó, cả hai lại hàn huyên một phen về chuyện khác, Thẩm Trường Thanh liền đứng dậy cáo từ. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, thất tinh tôn giả lại chưa rời đi, ngược lại ở lại trong thần thành. Thái hư giới chém giết mấy chục năm, tâm thần hắn đã bị giết chóc nhuộm đẫm, tự như có dấu hiệu khát máu nhập ma, hôm nay vừa lúc ở thần thành tu dưỡng một đoạn thời gian, một lần nữa trở về bản tâm, đợi bản tâm khôi phục, thất tinh tôn giả hẳn có hy vọng trực tiếp chứng đạo. Thiên tông. Từ biệt thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về bế quan. Từ trong miệng đối phương tìm hiểu được thế cục thần cung, khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác nguy cơ khó gọi tên. tuy hắn đối đầu với thần cung, nhưng cũng phải thừa nhận, thần cung thật là tuyến trước nhất ngăn cản thiên ma xâm nhập. Nếu thần cung tan tác, thiên ma chắc chắn xâm nhập chư thiên, đến lúc đó, chư thiên cũng sẽ lâm vào một mảng chiến hỏa. Chờ đến lúc đó, ai cũng không thể đặt mình ra ngoài. Điều hôm nay Thẩm Trường Thanh có thể làm, chính là ở trước khi cục diện hoàn toàn sụp đổ, tận khả năng mang thực lực của mình tăng lên. Thiên ma xâm nhập. Tồn tại không thể diễn tả trong tử vong triều tịch. Hôm nay uy hiếp chư thiên tiềm tàng cũng không ít, chỉ là không biết rốt cuộc khi nào sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Trên bồ đoàn, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, ánh mắt biến ảo bất định. Trong bóng tối chư thiên nguy cơ không ít, ở mặt ngoài cũng là đại kiếp nhất lên, đại thế cuồn cuộn ập tới, ai cũng không thể đặt mình ra ngoài. Chương 4084 thực lực thật sự của thần hoàng, 2, nếu không ngăn được, đó là kết cục thân tử đạo tiêu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tiếp đó lấy ra một khối kết tinh màu vàng, chỉ thấy kết tinh màu vàng vừa xuất hiện, liền có uy thế đáng sợ tràn ngập ra, như có đại đạo quy tắc dâng trào, như có con thú khổng lồ kinh thiên rít gào, lại như có thiên địa từ trong đó diễn sinh tịch diệt, các loại dị tượng hiện lên không dứt. Ở trước mặt luồng uy áp này, Thẩm Trường Thanh đều cảm nhận được áp lực to lớn. Đây là thực lực thật sự của thần hoàng. Hắn cảm thụ được luồng uy áp đáng sợ này, biểu cảm trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Trung Châu đại vực đánh bại thiên mệnh thần hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì kiêu ngạo tự mãn, chỉ vì đối phương chịu quy tắc áp chế, không thể thật sự bày ra sức mạnh to lớn thần hoàng nên có. Hôm nay có thần hoàng chết, mảnh vỡ thần quốc tàn lưu lại, chư thiên quy tắc không áp chế nữa, lực lượng thuộc về cường giả cấp bậc này mới xem như thật sự triển lộ ra. Luồng uy áp kinh khủng này, nếu là thần vương bình thường giáp mặt, nhắm chừng cũng phải thân thể tan vỡ trong nháy mắt, khó có thể ngăn cản mảy may. Chỉ là mảnh vỡ thần quốc đã mạnh đến vậy, như vậy thần hoàng còn sống rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, đã là có thể nghĩ mà biết. Ta bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, cùng lắm chỉ có thể tranh phong với cường giả thần quân tầng 5, so với tồn tại cấp bậc thần hoàng thật sự, hai bên chênh lệch giống như lạch trời, cho dù là cường giả thần quân tuyệt đỉnh, ở trước mặt thần hoàng nhắm chừng cũng không đủ đặt vào mắt. Muốn thật sự so sánh với tồn tại cấp bậc này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được đạo vận của mảnh vỡ thần quốc, đối với sự cường đại của thần hoàng lại có thêm vài phần hiểu biết. Nếu như ở trong thái hư giới, thiên mệnh thần hoàng chỉ sợ một đòn liền có thể trực tiếp giết hắn trong nháy mắt, thần hoàng đã đáng sợ đến vậy, thần tôn càng không cần phải nói. Cho nên, mặc kệ thất tinh tôn giả nói rách trời nữa, Thẩm Trường Thanh ở trước khi có thực lực tuyệt đối tự bảo vệ mình, hắn cũng không có khả năng tiến vào thái hư giới. Cho dù là ở dưới kiếm thần cung che chở, các thần cung sẽ không trắng trợn ra tay nhằm vào, kết quả của nó cũng tương tự. Lấy nội tình cường đại của thần cung, thật muốn đối phó một thần chủ nho nhỏ, hoặc là đối phó một thần quân, cho dù là ngầm sử dụng một ít thủ đoạn, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, thần niệm đặt vào trong mảnh vỡ thần quốc, tìm hiểu quy tắc đạo vận ẩn chứa trong đó. Trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ mặc áo bào tím đang bế quan, trong hơi thở tự có sấm sét toát ra, vô số loại lực lượng hội tụ vào trong thân thể của hắn, thông thả nuôi dưỡng thần thể. Đột nhiên, sấm sét tiêu tán. Thiên Lôi Thánh Chủ mở mắt ra, cửa điện ban đầu đóng chặt chậm rãi mở ra, có trưởng lão thánh địa từ bên ngoài đi vào. Đối phương tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tham kiến thánh chủ. Chuyện gì? Thiên Lôi Thánh Chủ thanh âm lạnh nhạt, rơi vào trong tai đối phương lại như sấm sét nổ vang. Sắc mặt trưởng lão thánh địa không thay đổi, cung kính nói, Long Vương Tông có thần chủ đến, hy vọng có thể cầu kiến thánh chủ một lần. Long Vương Tông, ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ vi diệu, không biết đang nghĩ cái gì, thánh địa trưởng lão ở một bên khác cũng yên tĩnh, chờ đợi đối phương trả lời. Một lát sau, Thiên Lôi Thánh Chủ nói, Vạn Long Vương ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu, nội bộ Long Vương Tông hỗn loạn, hôm nay có cường giả ra mặt trấn áp náo động, một lần nữa nắm giữ tông môn hay không? Long Vương Tông hôm nay nội bộ vẫn chia làm mấy phe phái, tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Nói như vậy, thần chủ đến nơi đây hẳn là thuộc về một phe phái trong đó. Không sai. Thánh địa trưởng lão gật đầu. Thiên Lôi Thánh Chủ nghe vậy, liền khoát tay, nói cho hắn, bổn tọa đang bế quan đừng quấy rầy. Bảo hắn tự trở về đi. Mặt khác chưa có mệnh lệnh của bổn tọa, trong thánh địa ai cũng không thể nhúng tay chuyện Long Vương Tông. nếu như bị bổn tọa phát hiện ai lén kháng mệnh, tất nhiên nghiêm trị không tha. Vâng. Vị thánh địa trưởng lão kia thân thể chấn động, sau đó liền cung kính lui ra, ở sau khi đối phương rời đi, cửa đại điện một lần nữa đóng lại. Sắc mặt Thiên Lôi thánh chủ có chút biến ảo, cuối cùng lắc lắc đầu. Long Vương Tông có thần chủ đến, ý tứ rất rõ ràng, đơn giản là muốn để Thiên Lôi thánh địa ra mặt, giúp đối phương cướp lấy quyền lớn của tông môn. Chỉ tiếc là, Thiên Lôi thánh chủ cũng không tính nhúng tay chuyện này. Nói đến cùng, Long Vương Tông cũng là đồng minh, dưới tình huống như vậy, mặc kệ Thiên Lôi thánh địa đi làm như thế nào, đều có hiềm nghi nhân cơ hội nhúng chàm Long Vương Tông. Chỉ có án binh bất động, không nhúng tay chuyện Long Vương Tông một chút nào, mới có thể bo bo giữ mình. Lại thêm Thiên Lôi thánh chủ cũng có ngạo khí của mình, lại nào sẽ có ý tưởng mơ ước gì đối với một cái Long Vương Tông, cho nên hắn căn bản không tính nhúng tay. Chẳng qua, nếu thế lực khác của thần minh muốn nhúng tay, Thiên Lôi thánh chủ cũng sẽ không cản trở cái gì, chỉ là ở trong mắt hắn, thế lực khác của thần minh nhúng tay khả năng cũng là không lớn. Chương 4085-50 năm. 1. Lấy tính cách của Thiên Xá cùng Ám Nguyên, tất nhiên là sẽ không nhúng tay chuyện cỡ này, Cửu Tinh Tông mà nói trái lại không chắc được, nhưng ở dưới tình huống thế lực chúng ta án binh bất động, Cửu Tinh Tông hẳn cũng sẽ không làm con chim đầu đàn này. Về phần Thiên Tông, vị kia nghĩ hẳn cũng sẽ không can thiệp công việc nội bộ Long Vương Tông, Thiên Lôi Thánh Chủ đối với mấy thế lực tán tu đều rất hiểu biết, chỉ có Thiên Tông chính là nhân tại mới xuất hiện, tình huống hắn hiểu biết không tính là quá nhiều. Nhưng lấy phong cách làm việc của Thẩm Trường Thanh ở Chư Thiên, Thiên Tông không có khả năng nhúng tay. Rất nhanh, Thiên Lôi Thánh Chủ liền không đi nghĩ chuyện Long Vương Tông nữa, mà là mang sức chú ý một lần nữa đặt ở trên người mình. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu, thân thể hắn ngã xuống ở trong tay ý chí cấm khu, hôm nay tuy dựa vào thần quốc đúc lại thân thể, nhưng thực lực cũng ngã nhiều. Dù sao thần quốc đúc lại thân thể, lại nào có thể đánh đồng với thân thể vốn có rèn luyện nhiều năm. Càng đừng nói, thân thể ban đầu của Thiên Lôi Thánh Chủ, chính là trải qua cực đạo thiên kiếp rèn luyện. Hôm nay thân thể tổn hại, với hắn mà nói tất nhiên là tổn thất nghiêm trọng, lực lượng thượng cổ đế quân thật sự sâu không lường được. Cho dù là ý chí cấm khu diễn hóa một phần lực lượng trong đó, cũng có thể một lưới bắt hết toàn bộ cường giả. Muốn đối phó tồn tại cỡ này, nhìn chung Chư Thiên chỉ sợ cũng không có ai có thể làm được. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu, hôm nay đều khắc thật sâu ở trong đầu Thiên Lôi Thánh Chủ, giống như ác mộng không xua tan đi được. Thực lực của ý chí cấm khu, hiển nhiên đã vượt qua cực hạn của Chư Thiên, trừ phi Chư Thiên quy tắc áp chế có thể tiêu tán, bằng không không có ai có thể đối phó ý chí cấm khu. Cho dù là cường giả có thể độ cực đạo thiên kiếp, ở trước mặt cường giả cỡ này cũng hoàn toàn không đủ xem. Chỉ là thân thể tổn hại, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể bù lại sự hao tổn này, một trận chiến này là thật sự thiệt thòi lớn rồi. Thiên Lôi Thánh Chủ thở dài, vốn cho rằng một trận chiến sang bằng hỗn loạn cấm khu không có gì khúc chiết, Thiên Lôi Thánh Địa cũng có thể từ trong đó kiếm được vài phần lợi ích. Không ngờ chưa kiếm được lợi ích, ngược lại là suýt nữa đặt cả bản thân vào. Nhưng hôm nay hối hận cũng là vô dụng, Thiên Lôi Thánh Chủ chỉ có thể nghĩ cách khôi phục thực lực của mình trước rồi nói sau. Tuyên cổ đại lục không thấy đêm tối, cũng không thấy bốn mùa, dấu vết thời gian trôi đi nhỏ bé không thể tra xét được để lại dấu ấn ở trên thân mọi người. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh cùng Thất Tinh Tôn giả chạm mặt, tuyên bố bế quan, đầu năm thứ ba, Long Vương Tông bởi tranh quyền nội loạn thực lực tổn hại nghiêm trọng, rốt cuộc khiến thế lực khác không kiềm chế được nữa. Rất nhiều thần tộc cùng một ít thần chủ tán tu đều đồng loạt nhằm vào Long Vương Tông, muốn nhúng tay trong đó mưu toan chia một chén canh. Dù sao Long Vương Tông nội tình hùng hậu từng trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt, ở trong mắt một ít thần tộc cùng thần chủ tán tu, đây là một cái bánh thơm. Chỉ là trước kia Long Vương Tông thực lực mạnh mẽ, tán tu thế lực khác tuy thèm thuồng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Long Vương Tông có thần chủ đứng đầu tọa trấn, lại có rất nhiều cường giả tồn tại, cho dù là đối mặt thần tộc đứng đầu cũng có thể đọ sức một chút, huống gì là thế lực khác. Bây giờ thì khác, Vạn Long Vương ngã xuống, Long Vương Tông lại bởi nội loạn tổn thất không ít cường giả, thực lực chỉnh thể giảm mạnh, tự nhiên là trở thành thịt béo trong mắt người khác. Chỉ là ở lúc thế lực cùng với tán tu khác chuẩn bị ra tay, Thiên Tông cùng Thái Cổ Minh các thế lực trước sau không có động tĩnh, đều đồng thời phái cường giả ra mặt. Mang các thế lực cùng tán tu muốn chia cắt Long Vương Tông, toàn bộ đều đánh trở về. Đến đây, không có thế lực khác dám có gan nhúng tay Long Vương Tông nữa. Ai cũng rõ, các tông môn nội bộ thần minh như cây liền cành, sẽ tuyệt đối không tùy ý thế lực tán tu khác nhúng tay. Chỉ là thế lực bọn Thái Cổ Minh, cũng đã đủ bọn họ uống no bụng, nếu tính cả Thiên Tông mà nói, đủ khiến các thế lực tán tu này tuyệt vọng. Dù sao, Thiên Tông chính là có một vị cường giả được tôn xưng chư thiên đệ nhất tọa trấn. Chỉ cần vị kia không chết, ai cũng không dám đắc tội Thiên Tông. Đầu năm thứ năm, Chung Sơn Đông Huyền đưa tới Thiên Kiếp Thần Chủ, không ít thần tộc đến cản đường, khiến Chung Sơn thần tộc thúc giục thông U dẫn, một lần nữa mở cổng U Minh, ở lúc cường giả U Minh xuất hiện gây ra nhiễu loạn không nhỏ. Cuối cùng, Chung Sơn Đông Huyền chứng đạo thành công, trở thành vị thần chủ thứ hai của Chung Sơn thần tộc. Đầu năm thứ 15, phong chủ Bích Huyền thần tộc nhất mạch Thanh Phong thần vương của Thiên Tông, đưa tới thần chủ Thiên Kiếp muốn độ kiếp chứng đạo, đáng tiếc cờ thua một nước, ngã xuống trong đó. Có thần vương đứng đầu ngã xuống, đối với cả Thiên Tông mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt mấy trưởng lão bước vào quy tắc thần vương, sắp chứng đạo thần chủ trong lòng càng giật thót, lòng tin chứng đạo cũng chịu dao động vài phần. Chương 4086 50 năm 2. Đồng thời, quy tắc thần vương đứng đầu ngã xuống, khiến Bích Huyền thị tộc bởi thần chủ bị diệt ngã khỏi tôn vị thần tộc, thực lực một lần nữa trượt dốc. May mắn Bích Huyền thị tộc đã phụ thuộc vào Thiên Tông, mới chưa bị các tộc khác chia cắt. Đầu năm thứ 20, trong chư thiên có cơ duyên xuất thế, đại kiếp bị dẫn bạo lần nữa, các thần tộc bởi một trận chiến hỗn loạn cấm khu tổn thất thê thảm nặng nề, tiếp đó bình tĩnh 20 năm lại nổi lên công phạt. Đầu năm thứ 25, chiến tranh chư thiên càng ngày càng nghiêm trọng, kiếp khí tràn ngập mê hoặc tâm thần người ta, cho dù là thần chủ cũng hãm thân trong kiếp, khó có thể tự rút ra được. Đầu năm thứ 30 có thần tộc xuống dốc bị diệt, có thần tộc mới sinh quật khởi, chư thiên hưng suy luân hồi thay đổi tất cả đều đâu vào đấy. Cho dù là các thế lực bàn quan bọn Thiên Tông, ở hôm nay dưới tình huống đại kiếp thổi quét chư thiên, cũng không thể thật sự đặt mình ra ngoài. Rất nhiều thế lực phụ thuộc vào Thiên Tông đều chịu chấn động, hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương. Năm thứ 42, phong thần đài biến mất đã lâu xuất thế lần nữa, ánh mắt chư thiên vạn tộc đều bị phong thần đài hấp dẫn, chiến hỏa dần dần lan đến Trung Châu. Năm thứ 50, có tu sĩ đồn đãi ở trong hỗn loạn cấm khu nhìn thấy đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, kiếm cương giết chóc tiêu diệt tất cả, nghi ngờ đạo tiên nhân tộc xuất thế. Thiên điện bế quan, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt ngồi im bất động, như bàn thạch không thể lay động, đạo vận nồng đậm đến cực điểm quanh quẩn quanh thân, như có đại đạo quy tắc ẩn hiện. Tinh hà dâng trào, thiên hà chạy chồm. Như lại có hư ảnh đại đạo thần thụ bày ra, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thiên địa sinh diệt, chư thiên luân hồi. Giờ phút này đều dâng trào ở trong thiên điện, mọi thứ trong điện ở dưới đại đạo quy tắc âm thầm ảnh hưởng, đều đang xảy ra lột xác vi diệu. Sau một hồi, đại đạo quy tắc chậm rãi tiêu tán biến mất, đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh mở ra, đôi mắt thâm thúy mênh mông tự như tinh tú, như có kiếm khí kinh thiên hiện ra, nhưng lại rất nhanh ẩn nấp trôi đi. Phù. Thẩm Trường Thanh phun ra một hơi, đại điện trong nháy mắt liền có cơn lốc dâng trào, không gian giống như mặt gương tan vỡ từng tấc, cả cung điện đều đang khẽ chấn động, quy tắc đạo vận phát tán ra, không ngừng khép lại không gian tan vỡ. 50 năm rồi, Thẩm Trường Thanh hoạt động một phen thân thể đã lâu không động đậy, sau đó bấm ngón tay tính toán một phen, biểu cảm trên mặt cũng có chút khó gọi tên. Trước kia hắn đại đa số lần bế quan thời gian đều khoảng 2-3 năm, dài nữa cũng không dài đến đâu, như là hôm nay một lần bế quan 50 năm, hoàn toàn là lần đầu tiên. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh tiến vào động thiên, chỉ thấy đại đạo thần thụ hiện ra trên không động thiên, như có thể che cả bầu trời. Nếu như nghiêm túc nhìn lại, có thể phát hiện vị trí tiết điểm của cành lá đại đạo thần thụ, đã có một nụ hoa thai ngén sinh ra, tự như có thể nở rộ bất cứ lúc nào. Đây là thay đổi đột phá đạo tiên tầng 4 mang đến. Sớm từ năm thứ 43, Thẩm Trường Thanh đã đột phá đạo tiên tầng 4, hoàn thành vượt qua đạo tiên sơ giai đến đạo tiên trung giai, xem như một cái tiến cảnh không nhỏ. Đạo tiên tầng 4 đột phá, đại đạo thần thụ liền chính thức sinh ra nụ hoa, đợi tới lúc nụ hoa nở rộ, Thẩm Trường Thanh liền có thể bước vào đạo tiên tầng 7. Nếu dưới tình huống không dùng mượn nguyên điểm, mấy chục năm có thể đột phá một cảnh giới coi như là không tệ rồi. Nếu là giữ tốc độ trước mắt này, trong ngàn năm hẳn có hy vọng bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, tiếp đó trùng kích cảnh giới đạo quả. Bế quan 50 năm bước vào đạo tiên tầng 4, Tốc độ tu hành này không thể nói là chậm, trái lại đã là cực kỳ kinh người rồi. Nếu đổi làm thần chủ khác, muốn bế quan mấy chục năm đột phá một cảnh giới, tuyệt đối là không dễ dàng như vậy. Như là lục tiên thần, đột phá đạo tiên tầng 2 không lâu liền có thể trực tiếp bước vào đạo tiên tầng 3, cũng là trả giá rất lớn. Dù sao ở trong hỗn loạn cấm khu chém giết với rất nhiều thần chủ, bản thân chính là chạy ở bên rìa sinh tử, nếu xảy ra một chút sai lầm nào, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lại nói, từ đạo tiên tầng 2 bước vào đạo tiên tầng 3, cùng đạo tiên tầng 3 đột phá đạo tiên tầng 4, chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kẻ trước ở phạm trù đạo tiên sơ giai, người sau đã là vượt qua từ đạo tiên sơ giai đến đạo tiên trung giai, độ khó so với tiểu cảnh giới bình thường đột phá còn cao hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh bế quan mấy chục năm an an ổn ổn đột phá, tự nhiên không phải người khác có thể so sánh, nhưng so sánh với tu vi đột phá, Thẩm Trường Thanh bế quan 50 năm, thu hoạch lớn nhất, lại là có vật khác. Chỉ thấy trong động thiên đại đạo thần thụ giảng ra, khi dòng sông quy tắc chảy xuôi, có thể thấy có tinh hà hỗn loạn trong đó, như do vô số kiếm khí ngưng tụ thành, tản ra sự sắc bén chấn nhiếp lòng người. Tinh hà này không phải thứ khác, chính là tinh hà kiếm điển Thẩm Trường Thanh bế quan 50 năm sáng chế. Tinh hà kiếm điển lấy tinh hà kiếm đạo làm căn cơ, dung hợp lực lượng vạn đạo quy tắc, dùng cả thảy 50 năm thời gian mới vừa vặn sáng tạo ra. Chương 4087 Tân Nhậm Trưởng Lão 1. Tinh hà kiếm điển đã là thoát thai từ tinh hà kiếm đạo, lại vượt lên trên tinh hà kiếm đạo, chính là một môn pháp quyết kiếm đạo cực mạnh. Ở lúc tinh hà chảy, hoa sen xanh cắm rễ ở trong động thiên cũng khẽ lay động, kiếm khí tinh thuần đến cực điểm tràn ra, hóa thành những đóa thanh liên kiếm khí, giống như đang hô ứng nhau từ xa với tinh hà kiếm điển. Trong thiên điện, thần niệm Thẩm Trường Thanh trở về cơ thể. 50 năm thời gian tinh hà kiếm điển xem như bước đầu hoàn thành, ngày khác ta nếu có thể bước vào cảnh giới bất hủ, tinh hà kiếm điển hẳn có hy vọng tranh phong với thanh liên kiếm đạo. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, khác với sát quyền dung hợp vạn đạo quy tắc thai nghén mà sinh ra, sát quyền chính là lấy giết chóc làm căn cơ, vạn đạo quy tắc làm chất dinh dưỡng, như thế mới thai nghén sinh ra. Tinh hà kiếm điển là lấy tinh hà kiếm đạo làm căn cơ, lại tham khảo lực lượng quy tắc khác, như thế mới sáng tạo ra. Ở trên bản chất, tinh hà kiếm điển sẽ không yếu hơn sát quyền. Chẳng qua, lực lượng của tinh hà kiếm điển rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, Thẩm Trường Thanh vẫn cần thực nghiệm một lần mới được. Trong chớp mắt, liền thấy hắn thần niệm khẽ động, đã trực tiếp xuất hiện ở trong hư không hỗn độn. Ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh vừa xuất hiện, hỗn độn tà linh tồn tại ở hư không hỗn độn giống như linh cẩu ngửi được mùi máu thịt, đều tự gào trống lao về phía hắn. Để các ngươi xem một chút lực lượng tinh hà kiếm điển của ta. Thẩm Trường Thanh nhìn hỗn độn tà linh lao tới, sắc mặt hắn lạnh lùng, phía sau như có vạn trượng tinh hà dâng trào, khi lấy ngón tay làm kiếm điểm ra, chỉ thấy vạn trượng tinh hà bạo động, hóa thành hoa quang lấp lánh bắn ra ngoài. Mỗi một đạo hoa quang đều ẩn chứa kiếm khí hủy thiên diệt địa, ngay tại thời điểm tinh hà kiếm khí càn quét, ức vạn dặm hư không hỗn độn đều ầm ầm tan vỡ, phàm là hỗn độn tà linh bị kiếm khí lan đến, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị lực lượng khủng bố trực tiếp nuốt chửng. Âm. Tinh hà kiếm khí tiêu tán, hỗn độn tà linh không đếm xuể hóa thành hư ảo, ngay tại thời điểm hỗn độn tà linh bị dọn trống hơn phân nửa, có khí tức khủng bố từ chỗ sâu trong hỗn độn hư không bộc phát ra, thân thể đáng sợ vĩ ngạn giống như thiên địa đạp vỡ hư không mà đến, nắm tay phá vỡ nhiều tầng không gian, khí tức hủy diệt khiến thân thể Thẩm Trường Thanh chịu đựng áp lực. Ngươi rốt cuộc đến rồi, Thẩm Trường Thanh nhìn bóng dáng vắt qua hư không mà đến, trong mắt hắn hừng hực chiến ý. Con hỗn độn tà linh này không phải thứ khác, chính là một con hỗn độn tà linh thần quân tầng 6 duy nhất trong hư không hỗn độn hôm nay. Lần trước vào hỗn độn hư không, chính là mấy chục năm trước, Thẩm Trường Thanh liều mạng bị thương nặng chém giết con hỗn độn tà linh thần quân tầng 5 kia, đã định sẵn là phải có hỗn độn tà linh thần quân tầng 6 xuất thế. Chỉ tiếc một trận chiến đó, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nhìn thấy chân dung của hỗn độn tà linh thần quân tầng 6. Giờ phút này hỗn độn tà linh đến. Chỉ riêng luồng khí tức đáng sợ tràn ra đó, cũng mạnh hơn rất nhiều so với hỗn độn tà linh thần quân tầng 5. Nếu là Thẩm Trường Thanh mấy chục năm trước, đối mặt cường giả cỡ này tuyệt đối là không nói hai lời quay đầu đi ngay, nhưng bây giờ hắn bế quan 50 năm, vừa lúc mượn lực lượng hỗn độn tà linh thần quân tầng 6, lấy cái này để nghiệm chứng một phen thực lực của mình, rốt cuộc đã đến một bước nào. Chỉ thấy lúc hỗn độn tà linh lao tới, tinh hà phía sau Thẩm Trường Thanh từ trên xuống dưới xỏ xuyên hư không. Trong nháy mắt ức vạn hoa quang bùng nổ, chợt ngưng tụ cùng một chỗ, lực lượng kiếm khí có thể xưng là hủy diệt đã hiện ra, ức vạn kiếm khí hóa thành một kiếm, kiếm này như thiên hà treo ngược, thế như sao băng rơi xuống, sắc bén đáng sợ xé rách từng tầng hư không, nháy mắt cùng hỗn độn tà linh đánh vào nhau. Lực lượng đáng sợ như vậy thổi quét hư không hỗn độn tà linh trống giận rít gào, sức mạnh to lớn sánh vai thần quân tầng 6 rất dễ dàng đã đánh tan ức vạn dặm hư không, mạnh mẽ đánh nát kiếm khí. Đối với điều này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, dưới chân hành tẩu như lững thững sân vắng, tay phải hai ngón tay hóa kiếm, từng đạo tinh hà từ cửu thiên rơi xuống, kiếm cương khủng bố đánh giết tất cả. Trong chớp mắt, liền có một lĩnh vực hoàn toàn do tinh hà kiếm khí cấu tạo thành xuất hiện, trực tiếp vây khốn hỗn độn tà linh ở trong, ức vạn kiếm khí đồng loạt bùng nổ, đang muốn nghiền nát đối phương ngay tại chỗ. Nhưng hỗn độn tà linh thực lực cường đại, nhục thân thể phách của hắn như thần binh mạnh nhất, cho dù là lấy lực lượng kiếm khí tinh hà kiếm điển, cũng chưa thể thật sự phá hủy thân thể đối phương. Trong hư không, thân thể vĩ ngạn của hỗn độn tà linh đánh vỡ hư không, hai nắm đấm ban đầu hóa thành 8 cánh tay, lại đến về sau 24 cánh tay, nắm tay dày đặc đánh vào trong lĩnh vực, đánh kiếm khí tan tác. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, tay phải hóa kiếm chỉ trời, kiếm khí tán loạn giống như bị triệu hồi điên cuồng hội tụ cùng một chỗ. Đợi tới lúc một kiếm chém xuống, chỉ thấy kiếm khí giống như thiên hà buông xuống cửu thiên hung mãnh phi thường, lại như vô tận tinh hà kéo dài vô cùng. Chương 4088 Tân Nhậm Trưởng Lão 2. Kiếm khí tinh hà xé rách ức vạn dặm hư không, hỗn độn tà linh như đã nhận ra uy hiếp, 24 cánh tay đồng loạt đánh về phía kiếm khí, tầm, hai luồng lực lượng va chạm, chỉ thấy hỗn độn tà linh 24 cánh tay trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt hơn 10 cánh tay, nhưng lực lượng kiếm khí tinh hà cũng hao hết, bị lực lượng sánh vai thần quân tầng 6 đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Khi sức mạnh to lớn như thế không dừng rơi ở trên thân Thẩm Trường Thanh, cũng khiến hắn thân thể nứt nẻ, máu màu vàng chảy xuôi xuống. Nhưng không đến một nhịp thở, thân thể nứt nẻ liền một lần nữa khôi phục, nháy mắt tiếp theo, hai người liền hoàn toàn chém giết với nhau. Trong cung điện, thân thể Thẩm Trường Thanh đột ngột chấn động, khi con mắt nhắm chặt mở ra, có ánh sao bắn ra, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy. Cường giả thần quân tầng 6 thực lực quả thực bất phàm, so với lúc thần quân tầng 5 mạnh hơn rất nhiều. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh chưa thể chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 6, đương nhiên. Hỗn độn tà linh thần quân tầng 6 cũng chưa thể chém giết hắn, hai bên được cho là cân sức ngang tài. Vốn cho rằng ở sau khi sáng chế tinh hà kiếm điển, lại thêm tu vi đột phá đạo tiên trung giai, Thẩm Trường Thanh tự nhận thực lực lột xác không nhỏ. Ở trước khi đột phá, hắn có thể liều mạng đánh bị thương nặng chém giết thần quân tầng 5, hôm nay sau khi đột phá, nghĩ hẳn có thể đủ chém giết thần quân tầng 6 mới đúng. Nhưng sự thật lại khiến Thẩm Trường Thanh đột nhiên hiểu ra. Thần quân mỗi một tầng cảnh giới chênh lệch, so với trong dự đoán của hắn còn mạnh hơn không ít. Cho dù là thực lực của mình đạt được một sự lột xác không nhỏ, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với thần quân tầng 6, không thể thật sự chém giết cường giả thần quân tầng 6. Thực lực thần quân tầng 6 đã mạnh đến vậy, như vậy thần quân tầng 7 nhất định càng thêm đáng sợ. Dù sao kẻ trước xem như thần quân trung giai, kẻ sau đã có thể xưng là thần quân hậu giai. Một kẻ trung giai. Một kẻ hậu giai. Chênh lệch trong đó có thể so sánh với chênh lệch của hai cảnh giới trong cùng một cấp bậc nhỏ. Cũng tức là chênh lệch của thần quân tầng 6 cùng thần quân tầng 7, gần như tương đương chênh lệch của thần quân tầng 4 cùng thần quân tầng 6. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng. Đạo tiên tầng 4 hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với thần quân tầng 6, muốn chém giết thần quân tầng 6, ít nhất cũng cần bước vào đạo tiên tầng 5 mới được. Về phần sánh vai thần quân tầng 7, nhắm chừng bước vào đạo tiên tầng 6 cũng không đủ, ít nhất cũng phải đột phá đạo tiên tầng 7, nhưng mặc kệ thần quân tầng 6 cũng tốt, hay thần quân tầng 7 cũng thế, ở dưới tình huống chư thiên quy tắc không thay đổi, đều không có uy hiếp quá lớn. Lấy thực lực bây giờ của ta, chỉ cần không vào hỗn loạn cấm khu cùng tử vong triều tịch nơi như vậy, tin tưởng đều không có khả năng xảy ra vấn đề. Một điểm này Thẩm Trường Thanh là có lòng tin tuyệt đối. Thực lực sánh vai thần quân tầng 6, nói không chút khách khí, hoành hành chư thiên đều không có vấn đề, chỉ cần không tìm chết tiến vào những hiểm địa nổi tiếng đã lâu kia, thì không có khả năng lật thuyền trong mương. Theo Thẩm Trường Thanh hiểu biết, nhìn chung chư thiên, trước mắt có ba nơi hắn là tuyệt đối không thể đi vào. Thứ nhất chính là tử vong triều tịch, thứ hai chính là hỗn loạn cấm khu sau khi ý chí thức tỉnh, thứ ba chính là khu vực trung tâm của hỏa vực, Hai chỗ trước tự nhiên không cần nhiều lời, chỗ sau tồn tại đế hỏa có thể đốt tan vạn vật, đừng nói thần quân, cho dù thần hoàng giáp mặt cũng không nhất định có thể chống đỡ được lực lượng của đế hỏa. Nhưng chỉ cần không tiến vào ba nơi này, Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên gần như đã là vô địch. Cho dù là chân thân thần tôn đi vào, hắn cũng có nắm chắc chiến một trận. Lĩnh ngộ tinh hà kiếm điển. Thẩm Trường Thanh 50 năm qua lần đầu tiên xuất quan, chuyện thứ nhất sau khi xuất quan, hắn triệu kiến toàn bộ trưởng lão tông môn, tìm hiểu một phen biến hóa của tông môn 50 năm qua. Trong đại điện Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh ngồi ở trên chủ vị, nghe trưởng lão phía dưới báo cáo. Trong 50 năm, thực lực Thiên Tông cũng từ từ lột xác. Ban đầu 100 vạn đệ tử bây giờ đã tăng vọt hơn 500 vạn, có thể xưng tông môn số 1 tuyên cổ đại lục. Cho dù là các thế lực bọn Thái Cổ Minh, cũng không có nhiều đệ tử như vậy tồn tại, số lượng đệ tử tăng vọt, số lượng cường giả tự nhiên cũng tương ứng tăng trưởng. 50 năm qua, Thiên Tông tổng cộng có 23 vị thần vương xuất thế, cộng thêm đệ tử vốn có tấn thăng thần vương, trước mắt Thiên Tông tổng cộng có 36 vị thần vương. Chẳng qua, đây là không tính trưởng lão ở bên trong. Nếu tính cả trưởng lão mà nói, số lượng thần vương còn phải nhiều hơn không ít. Cuối cùng, Phổ Tông thở dài, mấy năm trước Thanh Phong trưởng lão độ kiếp thất bại ngã xuống, bởi tông chủ luôn bế quan, cho nên Bích Huyền Phong đến nay chưa có phong chủ mới xuất hiện. Bây giờ tông chủ xuất quan, cũng vừa lúc bổ nhiệm việc này. Đề cập Thanh Phong thần vương, trưởng lão ở đây đều vẻ mặt lặng lẽ. Từ khi Thiên Tông sáng lập tới nay, đối phương là một vị cường giả duy nhất độ kiếp thất bại hơn nửa ngã xuống. Chương 4089 Tân nhậm trưởng lão, 3, Thanh Phong thần vương thất bại, làm thần vương còn lại đều phủ kín một tầng bóng ma, khiến một ít tu sĩ chuẩn bị chứng đạo thần chủ dừng bước. Ai không tiếc mạng? Đau khổ tu luyện là vì cái gì, đơn giản chính là muốn sống được lâu hơn mà thôi. Tuy không thể thăm dò trường sinh, nhưng quy tắc thần vương mấy chục vạn năm tuổi thọ, cũng có thể làm người ta trải qua ruộng bể nương dâu, xem hết thế sự biến thiên. Nếu mạo hiểm một phen độ kiếp thất bại, như vậy tất cả đều sẽ thành không. Tu hành như đi ngược dòng nước không tiến thì lui, độ kiếp thành công tất nhiên vui sướng, nhưng độ kiếp thất bại cũng không cần bi thương. Thanh Phong thần vương tuy ngã xuống, nhưng hắn chính là ngã xuống ở trên đường cầu đạo, xem như chết có ý nghĩa. Cho dù độ kiếp thất bại hồn về U Minh, tin tưởng Thanh Phong thần vương cũng là trong lòng không tiếc nuối. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, nhìn trưởng lão khác một cái, tự như có thể mang ý tưởng trong lòng bọn họ đều hoàn toàn nhìn thấu. Sau đó, hắn lại hỏi, Bích Huyền Phong hôm nay có thần vương tồn tại trên đời hay không? 13 năm trước Bích Huyền Phong có vị thiên kiêu đầu tiên chứng đạo thần vương, trước mắt toàn bộ Bích Huyền Phong tổng cộng có 3 đệ tử thành công chứng đạo. Phổ Tông trả lời tình hình thực tế. Một ngọn núi có thể có 3 vị thần vương, tỷ lệ này đã không tính là thấp rồi. Dù sao toàn bộ Thiên Tông đệ tử có thể chứng đạo thành công, cũng chỉ có 36 vị mà thôi. Trong 36 vị thần vương, Bích Huyền Phong có thể có 3 vị, có thể thấy được Bích Huyền Phong nội tình thật sự không cạn. Trong 3 vị thần vương có huyết mạch Bích Huyền thị tộc hay không? 13 năm trước vị thiên kiêu đầu tiên chứng đạo thần vương, chính là đến từ Bích Huyền thị tộc, tên hắn là Thanh Diệp, hôm nay là thủ tịch đại đệ tử của Thiên La Phong, từ sau khi Thanh Phong thần vương ngã xuống. Đều là Thanh Diệp xử lý thay chuyện của Bích Huyền Phong. Phổ Tông trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nói thẳng, bảo hắn đến một chuyến đi. Vâng. Phổ Tông lập tức rời đi, không đến một lát đã dẫn theo một thanh niên mặc áo xanh, dáng người thon dài khuôn mặt tuấn tú từ bên ngoài đi vào. Ở lúc nhìn thấy hai bên đại điện là một đám trưởng lão, biểu cảm trên mặt đối phương ngưng trọng thêm vài phần khẽ không thể tra xét, mà khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, mặt hắn lập tức lộ vẻ biểu cảm kính sợ, rất cung kính không người chắp tay. Thanh Diệp đệ tử Bích Huyền Phong, bái kiến tông chủ. Thanh Diệp thần vương không cần đa lễ, tạm ngồi xuống trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó chỉ vào một chỗ trống phía dưới, tiếp đó nói, vị trí này ban đầu chính là của Thanh Phong thần vương, ngươi đã là đệ tử Bích Huyền Phong, vậy ngồi ở chỗ này đi. Đệ tử lĩnh mệnh. Thanh Diệp không dám từ chối. Tới vị trí ban đầu của Thanh Phong thần vương ngồi xuống. Ở lúc hắn ngồi xuống, trưởng lão khác đều là ánh mắt khác nhau. Thẩm Trường Thanh nói, Thanh Phong thần vương độ kiếp ngã xuống, Bích Huyền Phong không thể một ngày không có kẻ đứng đầu, này có thủ tịch đệ tử Thanh Diệp tuổi còn trẻ chứng đạo thần vương, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Hơn nữa hắn mang huyết mạch Bích Huyền thị tộc, nắm giữ Bích Huyền Phong là lẽ đương nhiên. Bổn tọa cho rằng Thanh Diệp Thần Vương có thể thoát ly thân phận đệ tử, tấn thăng thành trưởng lão tông môn kim nhiệm phong chủ Bích Huyền Phong, các vị trưởng lão có gì dị nghị không? Thanh Diệp bên dưới nghe Thẩm Trường Thanh nói, trong lòng không khỏi chấn động, bàn tay thu nạp trong ống tay áo đều không tự chủ được nắm chặt thêm vài phần. Tuy ở lúc Phổ Tông dẫn mình đến, cùng với lời nói vừa rồi của Thẩm Trường Thanh, Thanh Diệp cũng đã có một ít phán đoán. Nhưng khi sự việc phát triển thực đến một bước này, vẫn khiến hắn khó có thể giữ được bình tĩnh. Tấn thăng trưởng lão, cai quản một ngọn núi. Cái này đối với các đệ tử mà nói đều là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Trưởng lão khác nghe vậy, đều nhìn nhau một cái, cuối cùng mở miệng nói, Thanh Diệp Thần Vương thiên tư cường đại, nắm giữ Bích Huyền Phong tất nhiên là không có vấn đề. Tốt, từ hôm nay trở đi Thanh Diệp Thần Vương chính là phong chủ Bích Huyền Phong. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đưa ra quyết định, sau đó vung tay lên, liền có hào quang bắn ra ngoài, trực tiếp rơi ở trước mặt Thanh Diệp. Đó là một tấm lệnh bài. Một tấm lệnh bài thân phận đại biểu cho phong chủ Bích Huyền Phong cùng trưởng lão Thiên Tông. Thanh Diệp không tự chủ được nắm chặt lệnh bài, sau đó đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, sắc mặt hơi kích động, đệ tử. Thanh Diệp nhận lệnh. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, ngay tại lúc hắn muốn nói cái gì đó, đột nhiên có sét đánh giữa trời truyền đến, uy áp làm người ta cảm thấy hít thở không thông truyền khắp bốn phương. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, thân hình trực tiếp biến mất ở trong đại điện tông môn. Trên không thần thành, thiên kiếp màu tím ngưng tụ thành, trong kiếp vân dày nặng tản mát ra khí tức mạnh đến cực điểm, cho dù là thần chủ giáp mặt cũng có loại ảo giác thoáng như con kiến. Theo kiếp vân xuất hiện, toàn bộ tu sĩ tồn tại ở trong thần thành, hôm nay đều ùng ùng bị kinh động, không dám dừng lại ở trong thành chút nào, sợ bị thiên kiếp lan đến. Không chỉ có thế, toàn bộ thiên lôi vực đều chịu chấn động thật lớn, toàn bộ cường giả bế quan lánh đời, giờ phút này đều xuất quan. Ánh mắt nhìn về phía thần thành, trong mắt có biểu cảm kinh hãi. Chương 4090 Phù Dương muốn chứng đạo sao? 1. Đó là phương hướng thần thành, Thiên Tông lại gây ra động tĩnh gì lớn? Thiên kiếp cỡ này đáng sợ đến vậy, chẳng lẽ là Phù Dương sắp chứng đạo rồi? Rất nhiều cường giả ở lúc nhìn thấy thiên kiếp, đều theo bản năng nghĩ tới trên thân Thẩm Trường Thanh, vị tông chủ Thiên Tông kia thực lực bao trùm chư thiên, được xưng chư thiên đệ nhất cường giả. Cho dù là thiên lôi thánh chủ đã chứng cực đạo thần quân, ở trước mặt đối phương cũng phải kém ba phần. Ngày xưa đối phương chứng đạo thần vương vẻn vẹn mấy chục năm, liền trực tiếp chứng thần chủ. Mà ở sau khi chứng đạo thần chủ, càng một đường hát vang, lại là trong mấy chục năm, đã bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu. Hôm nay vị kia bế quan 50 năm không có động tĩnh, thật muốn phá tan hàng rào thần chủ, trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thiên kiếp màu tím trước mắt đáng sợ, cũng chỉ có cực đạo thiên kiếp mới có thể so sánh với nó. Nghĩ đến đây, sắc mặt các cường giả này lại biến đổi. Nếu như đối phương chứng cực đạo thần quân, như vậy tất nhiên là một vị thần quân so với Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ còn đáng sợ hơn nhiều. Cực đạo thiên kiếp, Phù Dương sắp chứng đạo rồi sao? Đang ở trong thiên lôi thánh địa bế quan chữa thương, muốn khôi phục ngày xưa thực lực. Thiên lôi thánh chủ cũng bị luồng khí tức lan đến toàn bộ thiên lôi vực này kinh động. Hắn lập tức từ chỗ bế quan rời đi, đôi mắt sáng ngời giống như tinh tú, như có thể xuyên qua vô tận hư không, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng kiếp vân của thần thành. Chờ lúc nhìn thấy luồng thiên kiếp dày nặng kia, sắc mặt thiên lôi thánh chủ lại hơi thay đổi. Thật là cực đạo thiên kiếp, làm cực đạo thần quân tồn tại trên đời, thiên lôi thánh chủ sao có thể không nhận ra cực đạo thiên kiếp? Vốn hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, chỉ cho rằng mình cảm nhận sai rồi. Nhưng khi thật sự thấy được kiếp vân, thiên lôi thánh chủ liền hiểu, đây quả thật là cực đạo thiên kiếp. Phù Dương thật sắp chứng đạo rồi. Hắn có chút kinh nghi bất định, lúc này mới bao nhiêu năm, vẻn vẹn 50 năm thời gian đối với thần chủ mà nói chính là nháy mắt đã qua, chỉ là thời gian cái nháp mà thôi. Lúc trước ở hỗn loạn cấm khu, cảnh giới của đối phương chỉ ở thần chủ tầng 7. Hôm nay 50 năm đã sắp phá tan ba tầng tiểu cảnh giới, trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp. Đang lúc thiên lôi thánh chủ âm thầm chấn động, liền thấy được có một bóng dáng giống như đã từng quen biết từ trong thần thành đi ra, đợi lúc hắn xé rách hư không rời đi, thiên kiếp cũng theo đó tiêu tán. Thất tinh tôn giả. Thiên lôi thánh chủ liếc một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Thì ra là vị này muốn độ kiếp, tuy thất tinh tôn giả độ kiếp, không rung động bằng vị tông chủ thiên tông kia độ kiếp. nhưng nghĩ đến đối phương trăm năm trước cũng mới vừa vặn bước vào thần chủ tầng 10, hôm nay dám có gan trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp, có thể thấy được thực lực của hắn cũng tăng trưởng cực nhanh. Hư không hỗn độn. Thất tinh tôn giả đứng trên không, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt vẫn là một bộ dáng bất cần đời, giống như hoàn toàn không đặt cực đạo thiên kiếp ở trong mắt, chỉ thấy hắn trút một ngụm rượu, chép miệng một cái, mùi vị không tệ, kế tiếp để bản tôn nhìn xem, cực đạo thiên kiếp trong lời đồn có phải thật sự đáng sợ như vậy hay không? Vừa dứt lời, cực đạo thiên kiếp giống như bị khiêu khích, lực lượng thiên kiếp tượng trưng cho hủy diệt đánh xuống, thiên lôi màu tím phá vỡ từng tầng hư không, hóa thành một con hung thú sấm sét bổ nhào xuống. Thất tinh tôn giả lại trút một ngụm rượu, tùy tay liền chém ra một đạo kiếm khí, hung thú sấm sét trực tiếp nổ tung, theo hung thú sấm sét bị chém giết, lực lượng thiên kiếp tràn ra giống như giòi trong xương bám lên, trực tiếp dung nhập đến trong thân thể thất tinh tôn giả. Chỉ nghe thấy máu thịt hắn vang lên phốc phốc, tựa như đang thừa nhận thiên kiếp rèn luyện. Rất nhanh, đã có đạo thiên kiếp thứ hai hạ xuống. So với đạo thiên kiếp thứ nhất, đạo thiên kiếp thứ hai thực lực mạnh hơn rất nhiều. Âm âm âm, sấm sét dày đặc đánh xuống, hư không xung quanh đều hóa thành lôi trì đáng sợ, biến thành cấm khu sinh linh. Thất tinh tôn giả ở trong lôi trì lững thững tản bộ, kiếm khí tùy tay chém ra liền chém giết rất nhiều thiên kiếp, lực lượng tràn ra không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, khiến hắn chậm rãi xảy ra lột xác. Khi cường giả khác đến, cũng vừa lúc thấy một màn cảnh tượng này. Cực đạo thiên kiếp. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, đối với thiên kiếp bực này, hắn cũng không có gì xa lạ, đầu tiên là thấy Hạ Vũ độ kiếp, sau đó lại thấy Thiên Lôi Thánh Chủ chứng đạo. Lực lượng của cực đạo thiên kiếp, so với thần chủ thiên kiếp mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Thần chủ bình thường ở lúc đối mặt thiên kiếp cỡ này, nháy mắt đã hóa thành tro bụi, cũng chỉ có cường giả thần chủ tầng 10, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thiên kiếp cỡ này. Nếu nói lực lượng thiên kiếp bình thường, chỉ là ở cực hạn cảnh giới trước mặt, như vậy lực lượng cực đạo thiên kiếp, đã đánh vỡ cực hạn cảnh giới trước mắt. Tự như ở trong thái hư giới độ kiếp, lực lượng thần quân thiên kiếp cùng lắm là ở thần chủ tuyệt đỉnh, nhất định không đến cấp bậc thần quân. Nhưng cực đạo thiên kiếp lại khác. Chương 4091 Phù Dương muốn chứng đạo sao? 2. Lực lượng thiên kiếp cỡ này, đã đánh vỡ thần chủ cực hạn, vững vàng bước vào cấp bậc thần quân, hơn nữa không phải mới vào thần quân đơn giản như vậy. Quy lực của cực đạo thiên kiếp, ít nhất là ở khoảng thần quân tầng 1 đỉnh phong đến thần quân tầng 2. Chính bởi vì như vậy, cực đạo thiên kiếp mới là